Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 189, chương 92, Kumogakure sứ giả. Hạ, Raikik đại nhân sứ giả. Tên này Hyuga Ja Ninja nói rằng, đúng, chúng ta có chuyện trọng yếu. Cầu kiến đệ ngũ Hokage đại nhân. Samui nói rằng, được rồi, xin mời đi theo ta. Hyuga gọi ninja có hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói ra. Ta mang bọn họ đi qua. Người trước nhìn chòng chọc một cái. Đã biết, đồng bạn nói rằng, một nhóm bốn người đi ở bị phá hư nghiêm trọng trên đường phố. Hyuga Ja Ninja nói ra, vừa rồi thực sự là quá thất lễ. Gần nhất mọi người đều là hoành dễ dàng kích động. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Các người làng bị phá hư trở thành cái dạng này. Rốt cuộc là dạng gì tên? Sẽ có như vương đến năng lực. Samui tùy ý hỏi. Là, vâng, đúng, tên rất lợi hại. Thế nhưng làm Konoha ninja sẽ không tùy ý để lộ tin tức. Xem ra hiểu hoạt động liên hồi. Ta hy vọng có thể gặp mặt đệ ngũ Hokage đại nhân. Ta chỗ này có Raikik đại nhân thư. Cần truyền chuyển Hokage đại nhân. Samui nói rằng, cái này sao, Hyuga ninja có chút khó khăn. Samui hỏi, làm sao vậy, đệ ngũ Hokage đại nhân. Không biết bây giờ là hay không đã tỉnh lại. Bất quá ta trước tiên có thể mang bọn ngươi đi gặp tạm thời phụ trách làng sự vụ Narashikaku. Thượng nhẫn, Hyuga ninja nói rằng, vậy thì làm phiền. Samui nói rằng, có quay đầu lại nói. Hai người các ngươi đi theo. Lúc này Naruto cùng Sasuke hai người từ bên kia đã đi tới. Ngày muốn ninja chứng kiến sau đó. Theo Samui nói ra, vừa lúc Naruto đại nhân đang nơi đây. Hắn lâm thời tiếp quản Hokage công tác. Naruto chứng kiến bên này bốn người. Liền đi qua đây, nói ra, bọn họ là Raikik đại nhân sứ giả. Có thư mang cho Hokage đại nhân. Hyuga ninja nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, ta biết rồi, giao cho ta a. Ngươi cực khổ, không khổ cực Naruto đại nhân. Ta đây liền cáo từ, đi thôi. Naruto lập tức hướng về phía Samui nói ra, các ngươi đi theo ta. Sau lưng Karui nhỏ giọng theo Omoi nói ra, người tiểu cô nương không có đụng tới, ta lại đụng phải hai cái soái ca ahat, đang nói. Sakura Kuriino chạy tới. Sakura hô, Sasuke, người đợi ta một cái, Sasuke. Omoi khe khẽ nói rằng, Karui lại lớn tiếng mà hỏi, người chính là Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi đệ đệ sao? Sasuke nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nói ra, đúng, cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Hiểu bắt đi sư phó của chúng ta, mà ca ca của ngươi quả thực hiểu thành viên, Karui hung hãn nói. Sasuke vẫn là một ngày chuyện xưa biểu tình. Nói ra, vậy thì thế nào, lấy cùng các ngươi có quan hệ sao? Không sao, ngươi tên hỗn đản này. Sasuke biểu tình cùng giọng nói chọc giận Karui. Karui rút ra sau lưng nhẫn đao hướng về phía Sasuke liền bổ xuống. Sasuke cau mày. Con nói ra, không thể nói lý, vươn một tay, đem Karui trong tay nhẫn đao kẹp lấy. Lực lượng cường hãn để Karui không được tồn vào. Omoi mắt thì Karui liền muốn bị thua thiệt, liền vọt tới, nhưng trước mắt lóe lên. Trong lúc đó Naruto một ngón tay liền chỉa vào ót của mình từ bên trên. Lúc này Naruto nhàn nhàn nói, các ngươi làm tinh tường, nơi này là Konoha ninja thôn, không phải là các ngươi làng mây. Omoi cảm thấy mình phía sau đều bị hãn làm ướt, vừa rồi Naruto là như thế nào xuất thủ, nơi đây ngoại trừ Sasuke không ai xem tinh tường. Naruto nhàn nhạt nhìn Samui liếc mắt, nói ra, theo ta biết, tại trước đây Akatsuki Uchiha Itachi đã chết. các ngươi muốn đem thôn các ngươi bát vĩ Jinchuriki bị hiểu tập kích trách nhiệm đẩy tới chúng ta. Konoha trên người, có phải hay không có chút quá đáng? Naruto nhìn một chút Karui cái huyền mạc y, tiếp lấy nói ra, nếu Killer B là của các ngươi sư phụ, lẽ nào các ngươi không biết sư phó của các ngươi bản lĩnh sao? Ta ngươi, Karui bị Naruto nói không hề đánh trả chi lực. Vì vậy thức thời ngậm miệng lại, Sasuke cũng cầm trong tay nhẫn đao thả, Naruto cũng giải trừ đối với huyền mạc y động tác công kích. Đi theo ta, có chuyện gì đi cùng đệ ngũ Hokage đại nhân mà nói a? Các ngươi tới thật đúng là thời điểm, nàng vừa vặn hoạt bính loạn khiêu tỉnh lại, phòng trừng bây giờ còn chưa có ăn cơm chiều đâu. Naruto nói rằng, Naruto, ta sẽ không quá khứ, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Sasuke nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, ta biết rồi. Sasuke mang theo Sakura đi rồi. Naruto cùng Ino liền mang theo Samui ba người đi tới Sunet lâm thời ở địa phương. Bất quá thời gian vừa vặn, Naruto mang theo ba người qua đây thời điểm Shizun mới vừa đem bộ đồ ăn thu thập được. Naruto rất xa liền thấy Sunet lúc này vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở chỗ kia uống nước trà. Sunet tỉ tỉ, ta vào được a? Naruto ở ngoài cửa gõ cửa một cái, nói rằng, Sunet sửng sốt, lập tức nói ra, vào đi. Naruto liền hướng về phía Samui nói ra, mời đến a, hai người các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Samui nói xong cũng theo Naruto đi vào. Sunet nhìn người đến, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu sắc quỷ, có ở nơi nào tìm một cô gái như vậy? Xem ra dường như so với ta tới hay sao nhiều để a. Lập tức Sunet liền nói ra, Naruto, vị này chính là đến từ vận ninja thôn sứ giả. Naruto nói rằng, Samui hướng về phía Sunet nói ra, ta là vân nhẫn Samui, là Raikik đại nhân sứ giả, mang đến Raikik thư, còn có liên quan tới cử hành ngũ ảnh hội nghị tin tức. Nói, Samui đã đem Raikik thư tín giao cho đã trở về, đứng ở Sunet bên người Shizun. Quả nhiên, xem ra hiểu hành động chọc giận Raikik, cho nên mới có cái này hay là ngũ ảnh hội đàm sự tình. Xem ra ta đây cái tiểu hồ điệp không có đem cái này thế giới cải biến bao nhiêu nha. Naruto thầm nghĩ, Shizun đem thư đưa cho Sunet. Sunet sau khi xem xong, nói ra, ngũ ảnh hội đàm nha, ta biết rồi. Đang nói liền nghe phía ngoài truyền đến trận trận huyên náo thanh âm, nếu như Sunet còn không có thanh tỉnh nói, ta sẽ đệ trình đại danh các hạ, một lần nữa chế định đệ lục Hokage nhân tuyển. Một cái khiến người chán ghét mụ già thanh âm truyền vào. A, rồi nha rồi, Naruto nhức đầu, theo Sunet nói ra, ta đi ra xem một chút. Làm sao luôn là có người làm không phải tinh tường tình trạng a? Naruto, không nên động thủ. Sunet từ Naruto trong giọng nói rõ ràng cảm thụ đạo sát ý. Hải hải, ta không động tay. Naruto vừa cười vừa nói. Đang đi ra môn thời điểm, Naruto lại nói ra, không động thủ, ta cũng như thế có thể làm thịt đám này quấy rối tên. Ai? Sunet bất đắc dĩ thở dài. Shizun nói ra, không sao sao, Sunet đại nhân, tự tìm chết, cái kia là người nào? Sunet tùy ý nói rằng, ngoài cửa Ino ngăn cản muốn hướng bên trong sông ưu tế tên Koharu. Nói ra, ngươi hiện tại không thể đi vào. Ta là cái gì không thể đi vào? Nhanh lên một chút tránh ra cho ta, bằng không Aho sẽ không khách khí với ngươi. Ưu thế tên Koharu hung hãn nói, ta muốn nhìn, ngươi là như thế nào không khách khí pháp. Naruto thanh âm từ bên trong truyền ra, tùy theo Naruto liền xuất hiện tại cửa, nhàn nhạt nhìn trước mặt ưu thế tên Koharu. Ưu thế tên Koharu không yếu thế chút nào nói ra, nếu là Sunet còn chưa có tỉnh lại, ta liền muốn đệ trình đại danh các hạ nhận mệnh mới Hokage, Naruto lúc này chứng kiến người này. Trong tay cầm một cái quyển trục thư tín, là: "Vâng, đúng, liên quan tới ngũ ảnh hội đàm sự tình sao?" Naruto thản nhiên nói, "Cái này quyển trục chắc là từ Raikik thôn đưa tới, thực sự là chính thức văn kiện. Cho nên cái này mụ già mới có thể như vậy giải đề phát huy." Yêu tế tên Koharu nói ra, "Đúng, chúng ta phải lập tức trả lời Kumogakure đề nghị này, cho nên nhất định phải Hokage tới quyết sách phải." Naruto trực tiếp nói, sau đó lại hỏi, "Vậy xin hỏi, hiện tại người nào có tư cách nhất kế nhiệm Hokage vị đâu?" Yêu tên Koharu nhìn Naruto, hung hăng nói ra, "Chỉ cần không phải ngươi, trong thôn có rất nhiều người có thể đảm nhiệm được Hokage." Yêu tế tên Koharu cố vấn, "Ngươi không nên quá phận." Lúc này Sunet từ bên trong đi ra, khiển trách, "Naruto kế nhiệm đệ lục Hokage là ta cùng đệ tam Hokage cùng nhau xác định, lẽ nào ngươi muốn cãi lời hai đại Hokage mệnh lệnh sao?" "A, ngươi đã tỉnh, Sunet." Yêu tế tên Koharu kinh nghiệm hô. Sunet sắc mặt phát lạnh, nói ra, "Làm sao, ngươi hy vọng ta mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại phải?" "Không phải, ta không phải ý tứ này, nếu không phải ý đó, liền lui ra đi." Sunet cường ngạnh nói rằng, yêu tế tên Koharu hiện tại chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi trở về. Yêu tế tên Koharu sau khi trở về, Sunet lại âm thầm thở phào một cái. Naruto liếc mắt liền nhìn ra Sunet tiểu tâm tư, nhưng là không đi vạch trần. Dù sao bây giờ còn là cần một ít kinh nghiệm phong phú. Lão gia nói thật, bây giờ Naruto đối với tìm hai cái này lão gia phiền phức, nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Sunet trở lại bên trong phòng, hướng về phía Samui nói ra, "Ngũ ảnh hội đàm, chúng ta Konoha sẽ đúng giờ tham gia." "Ừm, ta biết rồi." Samui có nói ra, "Ta hy vọng có thể từ các ngươi nơi đây đạt được quan vu hiểu tổ chức tin tức tình báo. Nếu như các ngươi dễ dàng, hy vọng có thể cùng chúng ta làng mây cùng chung những tin tình báo này. Các ngươi làng mây ở nơi này phương diện tình báo thu thập không đủ cặn kẽ sao?" Sirium kỳ quái hỏi. Samui nói ra, "Là có một ít. Thế nhưng ở thôn chúng ta Nibi Jinchuriki Niyugito bị tập kích mất tích sau đó, chúng ta phát hiện chúng ta đối với hiểu rõ là ở là quá ít." Cho nên, Samui nói nhìn về phía ở một bên việc không liên quan đến mình Naruto. "Naruto, ngươi cảm thấy thế nào?" Sunet hướng về phía Naruto hỏi. Naruto nhún nhún vai nói ra, "Cho bọn họ hoa. Đối với địch nhân biết đến càng cặn kẽ, bọn họ công tác chuẩn bị là có thể làm càng đầy đủ." Sunet gật đầu, nói ra, "Ta biết rồi." Quay đầu nhìn về phía Shizune nói ra, "Đem chúng ta quan lấy hiểu tình báo, chỉnh lý một phần giao cho Vân Nhẫn sứ giả a." "Vô cùng cảm tạ, đệ ngũ Hokage đại nhân." Samui nói rằng. Naruto lúc này lại nhàn nhàn nói, "Chúng ta sắp sửa đối phó cũng không chỉ là hiểu đám người này a. PS, nghỉ, làm sao cảm giác so với bình thường đều vội vàng a." "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."